Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu kinh ngạc mà mở to hai mắt. Các ngươi như thế nào cũng tới. Thanh Loan thả chậm tốc độ. Bốn người thực mau đuổi theo đi lên. Hô, ta còn là lần đầu tiên phi nhanh như vậy. Quá kích thích. Minh Song Dao ổn định chính mình dưới chân trường kiếm, hưng phấn mà nhẹ nhàng thở ra. Đường Chân Chân nháy mắt hô to, kích thích, rõ ràng là kinh tủng được không? Nàng vẫn là không dám một mình ngự kiếm. Toàn bộ hành trình giống koala giống nhau, giống ôm chặt Minh Song Dao. Lúc này đã là sợ tới mức một thân mồ hôi, tứ chi nhũn ra, liền thanh âm đều run đến không ở điều thượng. Trình Ý thấy nhiều không trách mà cười cười, đối Bạch Miểu nói, Chân Chân mắt sắc, nhìn đến ngươi thừa Thanh Loan rời đi Phù Tiêu Tông, liền lập tức thông chi chúng ta. Bạch Miểu, như vậy đều có thể bị các ngươi nhìn đến. Liễu Thiều nhướng mày, ngươi cũng không nghĩ ngươi tọa kỵ có bao nhiêu thấy được. Thanh Loan nghe tiếng, tức khắc bất mãn mà liệu kêu lên. Cư nhiên đem nó này chỉ tôn quý thần điểu nói thành tọa kỵ. Thật sự quá thất lễ. Bạch Miểu như suy tư gì. Xác thật có điểm thấy được. Nàng nhìn nhìn phía dưới. Nói, chúng ta đi phía dưới đi. Bọn họ đang ở một mảnh thâm cốc rừng rậm trên không. Nơi này địa thế phức tạp. Cây rừng phồn thịnh, rậm rạp thực vật gian còn có dã thú lui tới. Nhìn qua nguy hiểm mà bí ẩn. Mọi người gật đầu tán đồng, đi theo nàng cùng nhau rớt xuống đến rừng rậm chung. Rơi xuống đất sau, Bạch Miểu từ Thanh Loan trên lưng nhảy xuống. Liễu Thiều chống cằm đánh giá nàng, đột nhiên mở miệng, ngươi sau lưng thanh kiếm này là Minh Kỳ sao? Bạch Miểu hơi kinh ngạc, ngươi gặp qua, ta đã thấy ở sư tôn cất chứa thần binh bảo giám thượng. Liễu Thiều cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Hắn cho rằng chính mình tàng thật sự ẩn nấp, kỳ thật đã sớm bị ta phát hiện. Bạch Miểu, trưởng môn đồ vật đều dám phiên, không hổ là hắn. Ta nhớ rõ Minh Kỳ là kiếm tôn kiếm. Trình Ý lo lắng mà nhìn Bạch Miểu, ngươi mang theo nó là tính toán đi tìm kiếm tôn sao? Bạch Miểu gật gật đầu, hắn yêu cầu thanh kiếm này. Ta liền biết Đường Chân Chân ăn Trình Ý cho nàng dược. Sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Ta vừa thấy đến ngươi lúc này còn vội vã mà rời đi Phù Tiêu Tông, liền đoán được ngươi khẳng định là vì kiếm tôn. Minh Song Dao vẻ mặt kính nể, không hổ là kiếm tôn dạy ra đồ đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bạch Miểu đã vô tâm tư sửa đúng nàng. Nàng đi tìm Thẩm Nguy Tuyết là nàng một người sự, không hy vọng đem mặt khác vô tội người kéo xuống thủy. Đặc biệt những người này vẫn là nàng quý trọng thân bằng bạn thân. Bạch Miểu nhìn mọi người, nghiêm túc nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi nhanh lên trở về đi, đừng làm cho trưởng môn phong chủ bọn họ lo lắng. Ngươi nói cái gì đâu? Liễu Thiều cười cười, đem thủy vụ kiếm tùy ý mà đáp trên vai. Chúng ta nếu ra tới, liền không tính toán trở về. Bạch Miểu, a, Đường Chân Chân nắm tay, lòng đầy căm phẫn nói, không sai, chúng ta phản ra sư môn. Bạch Miểu kinh hãi, cái gì, sao có thể? Đường Chân Chân thấy nàng biểu tình khiếp sợ, chợt phụt cười ra tiếng, chúng ta là chuồn êm ra tới lạp. Minh Song Dao, hoa, ta còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này đâu. Thật kích thích. Bạch Miểu, này nhóm người thật đúng là một chút khẩn trương ý thức đều không có. Lần này thật sự rất nguy hiểm. Các ngươi, nàng còn muốn khuyên can, lời còn chưa dứt đã bị Liễu Thiều vẫy vẫy tay đánh gãy. Chúng ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi cho rằng ra tới phía trước chúng ta sẽ không nghĩ kỹ sao? Bạch Miểu giọng nói cứng lại. Như thế Đường Chân Chân cùng Minh Song Dao còn chưa tính, Liễu Thiều cùng Trình Ý đều là có chủ kiến người, chưa bao giờ sẽ xúc động hành sự. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu a, Đường Chân Chân đương nhiên mà nói, bằng hữu chi gian đồng cam cộng khổ, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Chân Chân nói đúng. Trình Ý Nhu Nhu nói, đúng là bởi vì nguy hiểm, cho nên chúng ta mới càng không thể làm ngươi một mình đi trước. Chờ hạ, ta là vì kiếm tôn Nga. Minh Song Giao vội vàng vì chính mình chứng minh, ta và các ngươi không giống nhau. Ta đây chính là vì tìm điểm việc vui. Liễu Thiều lười nhác cười, hướng Bạch Miểu chớp hạ mắt. Ngươi cũng biết đi, đãi ở trong tông môn thật sự quá nhàm chán. Bạch Miểu thần sắc phức tạp mà nhìn bọn họ, biết chính mình đây là khuyên bất động. Hảo đi, sau một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, các ngươi nhưng đừng cho ta kéo chân sau a. Liễu Thiều, ai cho ai kéo chân sau còn không nhất định đâu. Mọi người nhìn nhau cười, không khí nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta hiện tại hẳn là hướng phương hướng nào đi? Đường Chân Chân tò mò hỏi. Nơi này chung quanh đều là thụ, cảm giác hướng đi nơi nào đều giống nhau a. Bạch Miểu cúi đầu nhìn phía đứng ở một bên Thanh Loan. Thanh Loan hẳn là biết. Thật sự, Minh Song Giao khom lưng để sát vào Thanh Loan, vẻ mặt sùng bái nói, không hổ là kiếm tôn bên người thần điểu, hiểu được cũng thật nhiều. Thanh Loan nghe xong, tức khắc kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, tiếp theo thay đổi thân thể, nâng lên một bên cánh, chỉ một phương hướng. Đường Chân Chân hoài nghi nói, kiếm tôn thật sự ở cái này phương hướng sao? Bạch Miểu, nếu không có nắm chắc, Thanh Loan sẽ không như vậy khẳng định. Hảo đi, vậy tin nó một lần. Đường Chân Chân ở Bạch Miểu bên tai nói thầm xong, quay đầu lớn tiếng nói, nếu thần điểu đều cấp ra chỉ thị, chúng ta đây liền đi nhanh đi. Đoàn người đi theo đi đầu Thanh Loan, ở rừng rậm chung nhanh chóng xuyên qua, dọc theo đường đi cảnh sắc bay nhanh biến ảo, tiếng gió phần phật, không biết qua bao lâu, Thanh Loan đột nhiên dừng lại. Minh Song Giao lập tức nói, thần điểu đây là làm sao vậy? Liễu Thiều sờ sờ cằm, như suy tư gì, xem ra cái này phương hướng thật là đối. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Glia Studio, Flow, GT, BR, GT, Đường Chân Chân khó hiểu nói. Ngươi là từ đâu nhi nhìn ra tới? Bạch Miểu chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Có ma từ cái này phương hướng đến gần rồi. Một trận gió mạnh xuyên qua, cành lá bị thổi đến rào rạt rung động. Tại đây sột sột soạt soạt tiếng vang chung, ma khí lặc yên tới. Trình Ý nhẹ giọng nói, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, một đám ma binh đột nhiên từ trùng trùng điệp điệp trong rừng rậm vọt lại đây. Rừng rậm trên không mây đen cuồn cuộn, hàn ý tàn sát bừa bãi, cùng với mê muội binh nhóm gào giống thanh, ma khí nhói mắt bao phủ khắp thâm cốc. Liễu Thiều gợi lên khóe môi, bỗng chốc rút kiếm, làm việc. Hắn giơ tay huy kiếm, kiếm phong vẽ ra hoàn mỹ đường cong, mênh mang sương mù theo kiếm quang lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, Bạch Miểu xuất kiếm phối hợp, sương khí cùng sương trắng cùng quét ngang, sở kinh chỗ, nháy mắt kết ra cứng rắn lạnh thấu xương băng xương. Xông vào trước nhất mặt ma binh nháy mắt bị đông lạnh thành một mảnh. Trình Ý thuần thục phất tay áo, độc phấn theo hướng gió phiêu tập phía sau ma binh. Đường Chân Chân nhân cơ hội lấy ra chuẩn bị tốt bùa chú, vứt nhập không trung, một đạo quang mang tức khắc hóa thành phòng hộ trận, đem mấy người vòng lên. Bọn họ động tác cực nhanh, phối hợp đến thiên y vô phùng, trong đó ăn ý không cần nói cũng biết. Bạch Miểu đứng ở trong trận, nghiêng mắt nhìn về phía Liễu Thiều, ta hoài nghi ngươi cõng ta trộm luyện. Không cần hoài nghi, Liễu Thiều cười cười, lại xem cái này. Hắn thu kiếm vào vỏ, đối với đông lại ma binh giơ tay hư kéo, đầu ngón tay bốc cháy lên màu xanh lá u hỏa, ngưng hóa thành cung. Tiếp theo khoảnh khắc, Linh cung từ hắn đầu ngón tay bay vụt đi ra ngoài. Linh cung bắn thủng băng xương, u hỏa hăng hái lan tràn, ngắn ngủn một cái chớp mắt, bị đông lại ma binh liền ở màu xanh lá trong ngọn lửa vô thanh vô tức mà hòa tan. Phía sau bị hạ độc được ma binh nhóm lúc này cũng bị ương cập. U hỏa thiêu đốt, bọn họ ở trong ngọn lửa tê gào không ngừng, khắp nơi chạy trốn, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Thế nào, lợi hại đi, Liễu Thiều khoe ra nói. Bạch Miểu gật đầu, về sau nhớ rõ dạy ta. Trình Ý nghe vậy, cùng Đường Chân Chân nhìn nhau cười. Nàng nói, về sau, như là bị phấn chấn tới rồi giống nhau. Mấy người sôi nổi lấy hảo vũ khí, chuyên tâm đối phó hướng tập lại đây ma binh. Ma binh nhóm số lượng tuy nhiều, nhưng mà ở phối hợp cùng chiến lược thượng lại xa không kịp bọn họ ăn ý toàn diện. Huống chi bọn họ còn càng đánh càng hăng. Không bao lâu, phòng hộ ngoài trận liền một mảnh hỗn độn. Phóng nhãn nhìn lại, chất đầy ma binh thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ta cảm thấy ta lại có thể đột phá. Liễu Thiều dẫn theo kiếm, thần thái phi dương, Bạch Miểu, ta cũng là, Đường Chân Chân, ta cũng là, ta cũng là. Minh Song Giao, người liền kiếm cũng chưa rút ra tới, chỉ là ở ném bùa chú cùng pháp bảo mà thôi. Đường Chân Chân, kia cũng là thực lực của ta. Hai người cãi cọ khi, Trình Ý đột nhiên ngước mắt nhìn phía trên không, hơi hơi ngưng mắt, đại gia cẩn thận, có đại gia hỏa lại đây. Nàng vừa dứt lời, rừng rậm trên không ma khí đột nhiên cuồng bạo cuồn cuộn. Một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, vạt áo bay tán loạn, cuồng phong lấy hắn vì trung tâm gào thét mà ra. Giây lát đem phạm vi 10 dặm cây rừng thực vật san thành bình địa. Cái này khiếp người uy áp, đích xác cùng mặt khác ma binh có cách biệt một trời. Đường Chân Chân nhíu mày nhìn chằm chằm người tới, đột nhiên cả kinh nói, này không phải Lục Lĩnh sao? Đối phương nghe vậy, trầm mặc trông lại, kia trương tái nhợt tuấn lãng gương mặt thượng, che kín đen nhánh dày đặc ma văn, khiến cho hắn nhìn qua âm trầm mà lạnh lùng. Đúng là đọa ma sau Lục Lĩnh, liền hắn đều tới, xem ra chúng ta khoảng cách mục đích địa đã không xa. Liễu Thiều cười cười, tiến lên một bước, giơ tay huy kiếm, mênh mang xương trắng nháy mắt lan tràn mà đi, đưa bọn họ cùng Lục Lĩnh ngăn cách mở ra. Giây tiếp theo, lôi cuốn ma khí cuồng phong phá tan sương mù. Cuồng phong trung ương, Lục Lĩnh chấp kiếm dựng lên, một đạo lạnh lẽo kiếm khí ầm ầm đánh úp lại. Oa oa oa, Đường Chân Chân sợ tới mức luống cuống tay chân. Liên tiếp ném ra mấy chương bùa chú, pháp trận kim quang liên tiếp sáng lên, giúp bọn hắn chống đỡ Lục Lĩnh tập kích. Lục Lĩnh mặt vô biểu tình, lại lần nữa nâng kiếm. Liễu Thiều thấy thế, quay đầu đối Bạch Miểu nói, ngươi đi trước đi, đem hắn giao cho chúng ta liền hảo. Bạch Miểu hơi hơi nhíu mày, nhưng là hắn cùng mặt khác ma binh không giống nhau. Dù sao cũng là bị ma tôn lựa chọn người. Nói vậy Lục Lĩnh hiện giờ chiến lực ít nhất đã đạt tới Tiểu Hàn Sinh cấp bậc. Đối Thẩm Nguy Tuyết tới nói, loại này địch nhân khả năng không tính cái gì, nhưng đối bọn họ tới nói, đã có thể không dễ dàng như vậy đánh bại. Không cần lo lắng, chúng ta người nhiều, Trình Ý ôn nhu nói, liền tính thật sự đánh không lại, chúng ta còn có thể chạy trốn đâu. Chính là, Đường Chân Chân tự tin nói, ta chuẩn bị thật nhiều chạy trốn pháp bảo, liền tính hiện tại ma tôn xuất hiện, ta cũng hoàn toàn không giả. Minh Song Giao, ngươi vẫn là hư một chút đi. Bạch Miểu thấy bọn họ thái độ kiên định, biết chính mình nói cái gì đều không dùng được, vì thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hảo, vậy giao cho các ngươi. Nàng nói xong, lưu loát mà xoay người nhảy, rơi xuống Thanh Loan trên lưng. Cùng lúc đó, Thanh Loan đột nhiên chấn cánh, kích khởi bụi đất vô số. Mọi người không khỏi nhắm mắt, lại mở mắt ra khi Bạch Miểu đã thăng tối cao không? Lục Lĩnh đối này thờ ơ, không chút sứt mẻ, vẫn như cũ hờ hững mà nhìn Liễu Thiều mấy người. Hắn phảng phất đã quên mất hết thảy, quên mất Phong Đô, quên mất Sư Thanh Thanh, quên mất bọn họ cảm tình, hoàn hoàn toàn toàn, triệt triệt để mà trở thành ma tôn con rối. Hắn đã biến thành một cái không có linh hồn công cụ. Đường Chân Chân cùng Minh Song Giao lập tức dọn xong trận thế. Trình Ý vững vàng bấm tay niệm thần chú, sâu kín thanh quang trung. Liễu Thiều giơ tay xoa mũi kiếm, thanh âm nhẹ nhàng mà bình tĩnh. Xem ngươi bộ dáng này, buông lời hung ác giống như cũng không có gì ý nghĩa. Hắn nhướng mày ngước mắt, đối Lục Lĩnh xuất tính cười. Vậy trực tiếp thượng đi. Cách chương.